Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, thẩm vấn Triệu Phong. Diệp Lê Na, ngươi muốn thẩm ai? Trịnh gia trước nghe được Lộ Cảnh Dương muốn tham dự thẩm vấn. Suy tính một cái, hỏi, Chủ tịch Triệu Phong, thẩm hắn, chúng ta hôm qua vãn cũng đã đối với hắn đột kích tra hỏi. Liên quan tới Triệu thị đút lót, cùng hắn chủ mưu sát bản án, đều thừa nhận, còn có cái gì có thể thẩm vấn. Trịnh gia trước không hiểu nhìn xem tương đương Lộ Cảnh Dương. Còn có một việc, hắn chưa hề nói, kia chính là cùng Lucifer tập đoàn quan hệ. Hắn có thể liên lạc với Lucifer tập đoàn sát thủ, hiển nhiên có Lucifer phương thức liên lạc. Đây là một cái nặng muốn manh mối. Lộ Cảnh Dương trực tiếp nói ra mục đích của mình. Tốt, a, người còn không có đưa tiễn. Người đi đi, Trịnh gia trước mặc dù cảm thấy Lucifer sự tình cùng bên trên Thượng Hải không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là có thể thu hoạch được manh mối tình báo cũng là tốt. Có lợi mà vô hại, cho nên cũng liền đồng ý, đem Trịnh gia trước đồng ý. Lộ Cảnh Dương liền hướng cục thành phố phía sau giam giữ phòng đi đến, đồng thời hô một tên tổng đội nhân viên cảnh sát cùng một chỗ. Thẩm vấn cần hai tên nhân viên cảnh sát, một người là không thể, mà sở dĩ muốn tiến về giam giữ phòng, ngoại trừ bởi vì giam giữ phòng nơi này cũng có phòng thẩm vấn bên ngoài. Một cái khác nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Triệu thị gái người có buổi chiều nhốt tại trong văn phòng không an toàn, vẫn là đặt ở giam giữ phòng. Muốn tốt một chút, nếu như bắt được người hiềm nghi nhiều lời nói, cũng đồng dạng sẽ đưa đến giam giữ phòng. Tiến vào phòng thẩm vấn, rất nhanh, Triệu Phong bị mang theo tới, ấn ở trên ghế ngồi xuống. Hai tên nhân viên cảnh sát đứng ở Triệu Phong khoảng chừng, nhìn xem hắn, Triệu Phong, còn nhớ được ta ha? Lộ Cảnh Dương không hỏi cái gì tuổi tác, giới tính loại hình, mà là giống như nói chuyện phiếm hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, Lộ đội dài, Triệu Phong phảng phất đã thấy ra, cười trả lời, nói đến, ngươi cũng là đáng thương. Nếu như không phải Triệu Phục, đoán chừng các ngươi Triệu thị cũng sẽ không bị để mắt tới. Hiện tại ngươi và Triệu Phục đều bị bắt được, bằng tội phạm của ngươi. Coi như không phải tử hình, đó cũng là cả một đời nhưng ở ngục giam bên trong. Đúng vậy a, tất cả những thứ này đều hẳn là bái Lộ đội trưởng ban tặng. Triệu Phong tinh thần cũng không tệ lắm, còn biết rõ nói đùa. Lộ Cảnh Dương cười một cái, không có nói chuyện này. Tiếp tục nói ra, Triệu khác không có ở cảnh nội, bất quá cũng đã thông qua Interpol phía phát lệnh truy nã, Interpol phía cũng đáp ứng phối hợp, cho nên, người cũng không cần nghĩ đến kế tục có người loại hình. Hừ, hắn từ không có phạm tội, sự tình đều là làm ra, hắn không biết, các ngươi dựa vào cái gì bắt hắn. Triệu Phong sắc mặt chìm xuống tới, tức giận nói, cũng thế, bất quá khẳng định muốn tìm hắn trở về nói rõ vấn đề. Nếu như hắn xác thực không có phạm tội, chúng ta cũng không có khả năng vu oan hắn. Nhưng là Lucifer bên kia coi như không nhất định. Lucifer, cái gì Lucifer? Người tải đem huyền huyễn cố sự a. Triệu Phong trong ánh mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Chết không thừa nhận nói ra. Mặc dù Triệu Phong ánh mắt biến ảo thật nhanh, bất quá y nguyên bị Lộ Cảnh Dương bắt được. Nhìn đến cái này, Triệu Phong xác thực biết rõ Lucifer tập đoàn sự tình. Vừa mới kia một sợi thần sắc lo lắng, hiển nhiên là đối cảnh ngoại Triệu khác sinh ra. Lucifer tập đoàn, một cái quốc tế tính siêu cấp buôn lậu tập đoàn. Cái này tập đoàn có bao nhiêu lợi hại? Tin tưởng không cần ta nói. Triệu chủ tịch ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi nghĩ một chút, Lucifer tập đoàn nếu như biết rõ bọn họ bốn tên sát thủ vừa mới nhập cảnh liền bị đánh chết, mà Triệu thị lại xảy ra chuyện. Như vậy Triệu thị duy nhất dòng dõi liền được Triệu khác, ngươi cảm thấy lấy Đường Á Pháp tác phong làm việc sẽ bỏ qua hắn a? Triệu Phong trầm mặc không nói, ngươi không phải là đối Lucifer còn có cái gì ý nghĩ a? Ngươi cảm thấy Lucifer người sẽ không đối Triệu khác động thủ, hoặc là ngươi cảm thấy Lucifer người nguyện ý tin tưởng ngươi không có đem bọn họ sự tình nói cho ngươi tương lai người thừa kế Triệu khác? Triệu chủ tịch, đừng như thế ngây thơ. Lucifer làm việc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, coi như chỉ có một phần vạn khả năng, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cái này sơ hở. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua? Có 5% 10 tỷ lệ biết rõ Lucifer tình huống Triệu khác a. Triệu Phong trong lòng chính đang thiên nhân giao chiến, một cái tiểu nhân nói cho hắn biết, muốn giữ lại bí mật, chỉ cần giữ lại bí mật, Lucifer người sẽ bỏ qua Triệu khác, thậm chí sẽ bảo hộ nhi tử Triệu khác, mà một cái khác tiểu nhân thì nói cho hắn biết, lấy Lucifer làm việc, bản thân nhi tử Triệu khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu để cho Interpol người tìm tới hắn, nói không chừng còn có một đường hy vọng sinh tồn. Triệu Phong ánh mắt không ngừng lấp lóe, một mực tại phải chăng giữ bí mật ở giữa bồi hồi. Hắn hy vọng Lucifer người kia có thể xem ở phía trước về mặt tình cảm, chính bảo trụ duy nhất nhi tử, nhưng là đối với người kia, hắn trong lòng cũng là thực sự không chắc. Không converter cầu kim đậu. 30, Triệu chủ tịch, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng có cơ hội lấy được ta mong muốn, nhưng là ta không hy vọng làm như vậy, hy vọng ngươi có thể cam tâm tình nguyện nói ra. Dù sao, cái này không những chỉ là bởi vì chúng ta muốn lấy được phần tình báo này, càng nhiều hơn chính là vì có thể bảo vệ ngươi nhi tử. Triệu khác, ngươi có thể bảo hộ ta nhi tử. Triệu Phong có chút trầm thấp mở miệng, Lộ Cảnh Dương tâm lý vui, nhìn đến thực sự không cần lãng phí một bình thành thật chất thuốc. Ta không thể 100% cam đoan, bởi vì sự tình phát sinh ở ngoại cảnh, ta không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá, nếu như ngươi nói cho ta biết thời gian rất nhanh, ta sẽ lập tức liên hệ ta trong Interpol quan hệ, đem Triệu khác tìm tới. Bảo vệ, tất cả những thứ này đều quyết định ở chỗ ngươi. Triệu chủ tịch, Lộ Cảnh Dương không có đảm nhiệm nhiều việc, nhưng liền là bởi vì dạng này, mới khiến cho Triệu Phong cảm thấy Lộ Cảnh Dương chân thành. Dù sao, xem như bên trên Thượng Hải cảnh quan, nếu như nói có thể tuyệt đối trưởng khống cảnh ngoại tình huống, kia nhất định là đang khoác lác. Mà Lộ Cảnh Dương thành khẩn nói ra khả năng tồn tại thất bại nhân tố, để Triệu Phong tin tưởng Lộ Cảnh Dương nguyện ý đem hết toàn lực. Tốt a, ta xác thực biết rõ Lucifer, trước kia cũng cùng bọn hắn làm qua sinh ý, nhưng là không nhiều, cũng liền một hai lần. Mà ta sở dĩ có thể liên hệ được Lucifer là bởi vì 5 năm kỳ ta tại Đông Âu thời điểm gặp một cái thụ vết thương đạn bắn nữ nhân, ta cứu được nàng, lúc ấy không biết nàng thân phận, về sau ta mới biết được nàng là đại danh lừng lẫy Lucifer tập đoàn tại Đông Âu phụ trách an toàn người phụ trách. Ở đằng sau, chúng ta một mực đều có liên hệ, thậm chí nàng còn giới thiệu mấy lần sinh ý cho ta, thu hoạch tương đối khá. Lần này 4 tên sát thủ cũng là ta liên hệ nàng, nàng hỗ trợ an bài. Tên của nàng gọi cái gì? Lộ Cảnh Dương không muốn nghe Triệu Phong kể chuyện xưa. Diệp Lê Na, nghe giống như là người trong nước. Lộ Cảnh Dương hỏi, ta không biết, nàng chỉ nói cho ta nàng gọi Diệp Lê Na. Có phải hay không thực sự? Ta cũng không biết. Triệu Phong lắc lắc đầu. Tốt a, hiện tại ngươi nói cho ta Triệu khác địa chỉ, ta cho ta biết quan hệ, đi tìm người, sau khi tìm được, ta sẽ nói với ngươi. Lộ Cảnh Dương tạm thời nhảy vọt qua Diệp Lê Na vấn đề. Hắn cảm thấy bản thân cần biểu hiện một chút thành ý. XXXXXX, Triệu Phong ánh mắt sáng lên, đem Triệu Khác địa chỉ nhanh chóng báo một lần một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.